Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268. Ám Hắc Ma Long. Xây ma pháp trận, nếu có biện pháp giết chết hắn đây. Long Thần đột nhiên hỏi, nếu có biện pháp giết chết cái kia tặc tử, dù cho chỉ có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn chém thành muôn mảnh. Gió bão trong mắt tràn đầy sự thù hận. Như vậy rất tốt. Long Thần hơi cảm giác vui mừng, lấy ra một tờ giấy bằng da dê, ký rồi nó, ngươi thì có biện pháp giết chết Mông Lôi, vì chúng ta Long tộc báo thù rửa hận. Long Thần chân thần, đây là cái gì? Phong Bảo Cự Long nhìn ác ma khế ước, mặt trên lít nhà lít nhít tràn ngập không quen biết văn tử, làm cho người ta một loại cực kỳ tà ác cảm giác. Giết chết Mông Lôi biện pháp. Long Thần âm thanh trầm thấp, giọng nói vô cùng trùng. Biện pháp duy nhất, Long Thần chân thần, ngài có thể không báo cho. Đây tột cùng là món đồ gì? Phong Bảo Cự Long thấp giọng nói, đây là một tờ ác ma khế ước. Khế ước chủ nhân là một con ma thần, chỉ cần ngươi ký rồi tấm này khế ước là có thể mượn dùng đầu kia lực lượng của ma thần. Long Thần lạnh lùng nói, dù cho chỉ mượn dùng 1/10, không, dù cho 1% sức mạnh cũng đủ để giết chết cái kia tặc tử. Ác ma khế ước. Phong Bảo Cự Long cả người run lên, đầu đung đưa cùng trống lắc tựa như. Long Thần chân thần, ta nghe nói ký rồi ác ma khế ước sau khi tương đương với đem mình linh hồn bán cho ác ma. Từ đây sinh tử, tự do cùng tôn nghiêm đều sẽ khống chế ở ác ma trên người. Triệt để bị trở thành ác ma nô bộc cùng khôi lỗi. Sống không bằng chết, có thể nói như vậy. Long Thần đạm mạc nói, không, không thể. Phong Bảo Cự Long lắc đầu liên tục. Loại này tà ác khế ước ta không thể thiêm ký, ta không thể là báo thù mà triệt để chôn vùi tính mạng của chính mình cùng tự do vì tư lợi kẻ nhu nhược. Long Thần hai mắt phun lửa, thân là ta Long tộc bán thần, trên người ngươi gánh vác ta Long tộc cừu hận cùng tái hiện Long tộc vinh quang trọng trách, há có thể bởi vì bản thân tư lợi mà đưa những này với không để ý. Long Thần chân thần, một khi ký xuống cái này khế ước, ta đem triệt để bị trở thành khôi lỗi. Phong Bảo Cự Long lắc đầu liên tục, chuyện như vậy ta không thể đáp ứng, ngài vẫn là khác tìm người khác đi. Long tộc đại thù cố nhiên trọng yếu, nhưng cùng mình sinh mệnh so với, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Phong Bảo Cự Long cũng không muốn vì báo thù mà ra bán linh hồn. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể, dù cho đến từ Long Thần mệnh lệnh. An Lạc, ngươi muốn vi phạm ý chí của ta? Long Thần sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Long Thần chân thần, ta tự nhiên không dám vi phạm ý của ngài chí, nhưng thân là bán thần, ta cũng có tôn nghiêm của mình, chân thần ngài không cách nào ép buộc ta. Phong Bảo Cự Long thay đổi trước khúm núm, trở nên cực kỳ cường ngạnh. Bán thần tuy rằng cùng chân thần cách biệt 108.000 dặm, nhưng chung quy chiếm cái thần chữ. Có thể thành tựu bán thần tồn tại, cái nào không phải kiêu ngạo không kém, kiên cường hạng người, làm sao có khả năng bởi vì Long Thần mấy câu nói liền từ bỏ sinh mệnh, đem linh hồn bán cho ác ma. Quả thực si tâm vọng tưởng. Ngươi dám vi phạm ý chí của ta? Long Thần phẫn nộ, khủng bố thần uy phóng lên trời, một mạch hết mức ép hướng về Phong Bảo Cự Long. Long Thần đại nhân, ta chỉ muốn tiếp tục sống, xin đừng nên làm khó dễ ta. Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt. Phong Bảo Cự Long hơi cúi mình, nghiêng mình, sau đó hóa thành một vệt sáng hướng về xa xa bỏ chạy. Long Thần tuy là một đạo thần lực hình chiếu, nhưng tương tự có thể phát huy ra bán thần thực lực. Phong Bảo Cự Long cũng không dám với hắn hò hét, có chạy không? ích kỷ ngu xuẩn, ngươi cho rằng chạy thoát. Long thần hừ lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm vang trầm. Phong bạo cự long bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, phảng phất một viên thiên thạch tựa như thẳng tắp hướng mặt đất mới đi. Long thần hừ lạnh một tiếng, bay qua, sao, xảy ra chuyện gì? Phong bạo cự long cả người co giật, toàn thân các nơi truyền đến xót ruột đau nhức, phảng phất vạn ngàn con kiến cắn xé huyết nhục giống như vậy. Để hắn thống khổ không thể tả, xảy ra chuyện gì? Ta đây là làm sao vậy? Phong bạo cự long sợ hãi gần chết, vì tư lợi kẻ nhu nhược, ngươi là ta cự long nhất tộc sỉ nhục. Long thần nhìn thống khổ phong bạo cự long, ngươi chết không có gì đáng tiếc, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Phong bạo cự long vừa giận vừa sợ, còn nhớ ngươi là làm sao đột phá bán thần sao? Long thần nhàn nhạt hỏi, dung hợp thái cổ cự long chi huyết, đánh vỡ huyết mạch gông xiềng. Phong bạo cự long bỗng nhiên trợn mắt lên, lẽ nào ngươi đang ở đây thái cổ cự long chi huyết bên trong động tay động chân? Vẫn không tính là quá ngốc. Long thần lạnh nhạt nói, nếu nói thái cổ cự long chi huyết, nhưng thật ra là ta thần huyết. Đương nhiên, ta đã ở bên trong bỏ thêm ít đồ. Ngươi tại sao phải như vậy? Phong bạo cự long sắc mặt nhăn nhó, chúng ta đều là cự long nhất tộc, thậm chí đều là tín đồ của ngươi. Ngươi tại sao phải hại chúng ta? Tại sao? Đương nhiên là vì phòng bị các ngươi. Long tộc có một vị long thần là đủ rồi. Long thần khẽ lắc đầu, không thể tái xuất một vị long thần cùng ta tranh cướp tín ngưỡng. Đê tiện, ích kỷ, vô liêm sỉ. Phong bạo cự long sắc mặt dữ tợn, hách lợi bá tư, ngươi tính là gì long thần? Ngươi làm bậy long thần. Ít và nghĩ nhảm. Long thần hừ lạnh một tiếng, ném ra ác ma khế ước. Ký rồi ác ma khế ước còn có thể tiếp tục sống. Bằng không, ta lập tức cho ngươi khí huyết bạo phát mà chết. Ngươi, khốn nạn. Phong bạo cự long trong lòng cái kia hận a. Nếu như có thể, hắn thật muốn đến cá chết lưới rách, cùng long thần đồng quy vu tận. Nhưng hắn không dám, cũng không muốn, hắn còn không có sống đủ. Hắn không muốn chết, hơn nữa, cá chết lưới rách thì lại làm sao? Trước mắt chỉ là long thần thần lực hình chiếu, cũng không phải là long thần bản thân, giết chết hắn lại có làm sao? Long thần đại nhân, ngươi thắng, cuối cùng, thông minh phong bạo cự long khuất phục, ôm nỗi hận ký xuống ác ma khế ước, vù, ở khế ước có hiệu lực một khắc đó. Không trung xuất hiện một to lớn không gian vòng xoáy, một luồng làm người ta sợ hãi khí tức tà ác từ trong đó truyền ra. Rầm, phong bạo cự long rầm rầm nuốt ngụm nước, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nếu như có thể, nó hận không thể lập tức che mặt bỏ chạy. Hai đạo màu đỏ tươi cột sáng từ vòng xoáy bên trong phóng đi ra. Một viên so với đêm đen càng thêm đen kịt, càng thâm thúy hơn đầu lâu chậm rãi từ vòng xoáy bên trong chui ra, oanh, mênh mông mà lại tà ác khí tức trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Không khí đều bị ép tới đọng lại, phong bạo cự long cả người run lẩy bẩy, sợ hãi tới cực điểm. Đây là, long thần hai mắt ngưng lại. Dĩ nhiên nhận ra con này sánh ngang trung vị thần linh ma thần thân phận. Tráng kiện sơn dương cơ giác, màu đỏ tươi yêu dị hai con mắt, cứng rắn như mới vừa lân giáp, tản ra tùm hàn mang răng nanh, khủng bố mà lại ngột ngạt khí tức tà ác. Ám hắc ma long, long thần chậm rãi nỉ non, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kiêng dè. Con này ma thần thực lực không kém chút nào hắn bản tôn. Xác thực, giờ khắc này chui ra không gian vòng xoáy to lớn đầu đúng là một viên đầu rồng. Nhưng này đầu rồng thật sự là quá lớn. Chỉ cần long giác đều có vạn trượng trường, một đôi con mắt so với xe công cộng đều lớn hơn. Mỗi một khối long lân phảng phất sân bóng rổ, lập lòe tùm hắc mang. Ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được thân thể của nó là bực nào to lớn. Phương xa thấp kém người hầu, là ngươi tỉnh lại ta. Ám hắc ma long môi nhúc nhích, phát sinh một trận trầm thấp mà lại làm người chấn động cả hồn phách thanh âm của. Phải, là, chủ nhân vĩ đại, phong bạo cự long thân thể run đến hãy cùng run cầm cập tựa như. Thân là bán thần, hắn long khu cũng coi như khổng lồ, ước chừng ngàn trượng, nhưng mà liền con này ám hắc ma long đầu 1/10 đều không có. Chớ nói chi là cùng ám hắc ma long long khu so sánh với. Hai người hoàn toàn không ở một lượng cấp, làm người căm ghét khí tức. Ám hắc ma long mở mắt ra, ánh mắt rơi vào long thần trên người, thấp kém mà lại dơ bẩn con bọ xít. Cách ta xa một chút, giống một tiếng khủng bố long ngâm. Long thần thần lực hình chiếu trong nháy mắt nổ tung, liên quan chu vi hư không cũng nổ thành một đoàn hồ gián. Dường như ngôi sao đã tát, thấy cảnh này, phong bạo cự long trong lòng một trận khoái ý, nhưng đem đầu thả xuống thấp hơn. Phải biết, làm cùng long tộc đồng căn đồng nguyên, nhưng cũng đọa lạc trở thành ác ma ám hắc ma long. Là cự long nhất tộc đối thủ một mất một còn. Hai người quả thực thủy hỏa bất dung. Phong bạo cự long thật sợ con này ám hắc ma long nhìn hắn cũng không hợp mắt. Trực tiếp đưa hắn nuốt. Như vậy không khỏi chết quá oan. Giết chết long thần hình chiếu. Ám hắc ma long một đôi màu đỏ tươi con mắt rơi vào phong bạo cự long trên người. Thấp kém con bọ xít, là ngươi ký rồi ta chi khế ước. Phải, chủ nhân vĩ đại, phong bạo cự long âm thanh run cầm cập, trên người ngươi khí tức phi thường chán ghét. Ám hắc ma long gầm nhẹ một tiếng, có điều, xem ở ngươi ký rồi ác ma khế ước, để ta không duyên cớ được một cấp thấp vị diện phần trên. Ta không giết ngươi, cảm tạ chủ nhân thiên ân. Phong bạo cự long liên tục dập đầu, không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn vừa thật lo lắng được ám hắc cự long tại chỗ nuốt lấy. Như vậy nhưng là chết vô ích. Có điều, nếu gia hạn khế ước, trở thành ta chi nô bộc, nhất định phải vâng theo ta chi ý chí. Bằng không, ta bất cứ lúc nào có thể mang ngươi xóa bỏ. Ám hắc ma long âm thanh lãnh đạm. Tất cả duy chủ nhân chi mệnh là tư. Phong bảo cự long vội vã tỏ thái độ. Rất tốt, tốt vô cùng. Ám hắc cự long thoáng thỏa mãn. Mệnh lệnh thứ nhất, lập tức kiến tạo ma pháp trận. Triệu hoán ta chi chúng bộc. Ta muốn triệt để chiếm lĩnh vị diện này. Chiếm lĩnh vị diện này. Phong bảo cự long cả người rung mạnh. Chủ nhân vĩ đại, ngài là nghĩ. Phàm là ta quang lâm nơi, tất vì là ta chi lãnh thổ. Ám hắc ma linh âm thanh lạnh lẽo, ta muốn cho ta chi ma quang truyền khắp toàn bộ hư không. Để thế gian chúng sinh tất cả đều thần phục với ta chi ma uy dưới. Chủ nhân, ta vâng theo ý của ngài chí. Phong bảo cự long vội vã dập đầu, nhưng chủ nhân muốn chiếm cứ vị diện này, nhất định phải tiêu diệt một người. Một sẽ cản trở chủ nhân hành động người. Ta đại quân giáng lâm. Vị diện này bất kỳ sinh linh đều sẽ trở thành đại quân đồ ăn. Ám hắc ma long tiện tay móc ra một khối vảy màu đen. Dựa theo phía trên này phương pháp kiến tạo ma pháp trận đi. Hy vọng sau nửa tháng, ma pháp trận đã xây xong. Chủ nhân vĩ đại, có thể người kia. Phong bảo cự long muốn nói tiếp, nhưng mà ám hắc ma long căn bản không cho hắn cơ hội. Đầu một lần nữa thu về không gian vòng xoáy bên trong biến mất không còn tăm hơi. Trong lúc nhất thời, vẻ này sôi trào mãnh liệt tà ác ma uy biến mất không còn tăm hơi. To lớn cực bắc băng nguyên bầu trời, chỉ có phong bạo cự long lẻ loi trôi nổi ở nơi đó. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, chết tiệt hách lợi bá tư. Chết tiệt ám hắc ma long, đều đáng chết, hết thảy đáng chết. Phong bảo cự long sắc mặt nhăn nhó,